Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233. Chương 1233. K700 xe ủi đất công dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong ra cổng công xưởng. Dọc theo tường rào đi vòng qua phía sau hàng. Nhà máy Nam Loan phía sau tường rào ngay tại Tây Lĩnh dưới chân. Xây dọc theo núi, vì vậy không có dư thừa đất trống. Nhưng cùng nhà máy Nam Loan so bên cạnh hãng may quần áo Hậu Viện Tường Viện bởi vì núi non trùng. Điệp thế đi nguyên nhân cũng không phải xây dọc theo núi. Hãng may quần áo Tường Rào và Tây Loan triền núi bây giờ có một khối rất lớn đất trống. Vậy hai đài K700 xe ủi đất liền an tĩnh đứng ở chỗ này. Hai đài xe ủi đất trên mình buộc tấm bạt đậy hàng xây được nghiêm nghiêm thật thật. Ngược lại là không có bị dầm mưa dãi nắng khổ. Thấy xe ủi đất bị tấm bạt đậy hàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Vạn Phong cũng chỉ hủy bỏ chuẩn bị cho đại cữu An một tên không làm tròn trách nhiệm tội danh ý niệm. Cái này hai đài xe ủi đất một máy là 4 cái bánh xe. Một máy là 6 bánh xe. 4 cái bánh xe là 240 mã lực, 6 bánh xe là 280 mã lực. Cái này hai đài xe ủi đất thừa tái Vạn Phong lớn xe ủi đất xây mơ ước. Mấy chục năm sau đó, TQ cũng có một ít xí nghiệp sản xuất đại trung hình xe ủi đất. Mặc dù quốc gia xài đáng kể nâng đỡ quỹ, nhưng là cũng không có sản xuất cái gì chất lượng cao sản phẩm. Rất nhiều xí nghiệp đều là người phù tại chuyện, căn bản là không có chuyên tâm làm cái này. Vạn Phong trong lòng cũng không có vì vậy mấy trăm mấy chục triệu nâng đỡ quỹ sản xuất xe ủi đất ý. Tưởng là một nông dân hắn là biết xe ủi đất tầm quan trọng. Đời trước tốt nghiệp trung học ở cả nhà trở lại Bắc Liêu trước. Hắn ở đại đội 42 khai trừ nửa năm bánh xích thức xe ủi đất. Thám thía biết xe ủi đất đối với lớn diện tích làm việc cày bừa ý vị như thế nào. Khi đó hắn được phân phối đến đại đội 42 một máy lão Đông Phương đỏ 75 lên máy kéo. Lúc ấy đại đội 42 có 5 chiếc bánh xích thước xe ủi đất. 2 ngày Đông Phương đỏ 75, 3 cái Đông Phương đỏ 54. Làm việc hình thức là xe đạp hay coi là. Dựa theo mỗi ngày tiêu mẫu tới tính toán một chiếc xe thu vào. Vạn Phong chỗ ở máy này Đông Phương đỏ 75 xe ủi đất là đại đội 42 hai đài xe ủi đất bên trong vậy. Đài miệng ra, khác một máy Đông Phương đỏ 75 chính là ước chừng công tác 2 năm xe mới. Không người biết Vạn Phong ở nơi này đài cũ lên máy kéo trải qua cái gì. Nếu như Vạn Phong nói cho đồng hành hắn ở nơi này đài lên máy kéo nửa năm thời gian mang 7 lần. Sau cầu, 5 lần hộp số, phá hủy 4 lần động cơ phỏng đoán không người biết tin. Không phải phỏng đoán không người biết tin, hơn nữa kiên quyết không người tin tưởng. Liền liền Vạn Hướng tiếp bàn loại vật này nửa năm đều đang đổi năm. Xe ủi đất khung phía sau nâng sau cầu stun còn gảy một lần. Còn như giống như nhỏ khởi động cơ hội trở ngại cơ hồ 3 ngày 2 ngày phạm. Máy này đáng chết xe ủi đất trừ cơ hội xây và buồng lái xếp khí quản không phạm qua tật xấu. Lại liền không một chỗ không xảy ra vấn đề. Liền xe đạp hạch tính ra nói. Như vậy xe ủi đất có thể kiếm được tiền mới là chuyện lạ mà. Dùng Vạn Phong nói. Máy này xe ủi đất là bị Hoàng Đại Tiên buồn bực. Phạm ta. Người ta vậy máy mới 75 một năm trừ tì vết liền một lần lưu đệm trở ra. Mấy mau vấn đề không có. Đến cuối năm người ta trên xe 4 người một người kiếm 1.300 nguyên. Mà Vạn Phong bọn họ mỗi người kiếm 700 nguyên. Kỹ thuật ngược lại là luyện ra. Cái khác trợ thủ đến một máy lên máy kéo 5 năm thời gian đều không một cái trải qua trở ngại. Vạn Phong nửa năm thời gian liền toàn bộ trải qua, bởi vì tại chức cao học chính là xe ủi đất chuyên nghiệp. Cái này nửa năm thời gian xuống, Vạn Phong lại lấy một người trợ thủ thân phận thành không thua tại có xe dài kỹ thuật người. Xe ủi đất có cái gì nhỏ trở ngại, hắn thọt cục cục thọt cục cục liền xây lên. Đại đội 42 năm chiếc xe ủi đất, một máy lên máy kéo, hai cái trợ thủ, một cái người điều khiển, một cái xe dài. Cái này tổng cộng 10 trợ thủ bên trong. Kia chiếc xe ở trợ thủ trực thời điểm xảy ra vấn đề gì? Bọn họ không đi hỏi, bọn họ xe dài ngược lại tới hỏi Vạn Phong. Bởi vì Vạn Phong phán đoán nguyên nhân hư và cung cấp sửa chữa phương pháp so bọn họ xe dài có lúc còn nhanh. Bọn họ xe dài có vài người phát sinh trở ngại, không đem xe ủi đất phá hủy còn không tìm được tật xấu, mà tìm Vạn Phong cơ hồ vừa đứt một cái chính xác. Người cũng biết hắn lúc đó kỹ thuật đến trình độ nào. Nhìn rất náo nhiệt, nhưng là mình gặp nhiều ít tội chỉ có mình biết. Cho nên, Vạn Phong bây giờ nếu có tạo xe ủi đất hạng mục, hắn thì phải làm ra tốt xe ủi đất. Không nhất định thư thích xinh đẹp, nhưng phải vác liền, bọn tây xe ủi đất liền phù hợp Vạn Phong loại yêu cầu này. Dĩ nhiên cái này hai đài xe ủi đất cũng không toàn vì tạo xe ủi đất mà mua về rồi. Còn có một cái chính là tạo xe nâng. TQ xe nâng nghề nghiệp đầu rồng lão đại là Liễu Công. Từ một cửu ngũ 8 năm thành lập tới nay, Liễu Công liền vững vàng cầm giữ xe xúc nghề đầu rồng lão đại vị trí. TQ chiếc thứ nhất đi qua hiện đại hóa luân thức xe xúc Z435. TQ chiếc thứ nhất rào tiếp thức luân thức xe xúc Z450. Đến TQ lớn nhất luân thức xe xúc 90 Zloty Ba Lan. Đây đều là bọn chúng tâm huyết làm. Ngay tại ngày hôm nay mùa đông cuối tháng 12, thứ thế hệ 2 sản phẩm ZL50C đem lần nữa lao ra giang hồ. Bắt đầu hướng dẫn xe xúc hướng cao kỹ thuật phương hướng phát triển. Ý xe xúc chạy bằng bánh xe không phải bánh xích. Không biết dịch sao luôn nhà máy Nam Loan phải làm xe xúc, không phải muốn đoạt Liễu Công đầu rồng lão đại địa vị, chỉ là muốn ở cái nghề này chia một chén canh mà thôi. Lớn như vậy thị trường, một cái Liễu Công sao có thể một mình ăn được đi. K700 xe ủi đất hình dáng và Liễu Công xe xúc cơ hồ khác biệt không lớn. Cũng là rào tiếp kiểu chuyển hướng. Máy này xe ủi đất chỉ cần cầm hộp số sửa đổi một chút, gắn lên dịch áp hệ thống cái sẻng chính là một máy đại mã lực xe nâng. Nếu như nhà máy Nam Loan mở hết mã lực, cái món này xe xúc sang năm mùa xuân thì biết lái vào thị trường. Lý Đạt và Trần Đạo mang mấy cái thợ tới cũng đi tới xe ủi đất nơi này. Vạn Phong lúc tới để cho Chư Dũng thông báo bọn họ tới. Vạn Tổng, người bảo chúng ta, Trần Công, Lý Công, các vị sư phụ, cái này hai đài xe ủi đất đã kéo trở về thời gian rất lâu. Các ngươi không nghiên cứu một chút chúng sao? Nghiên cứu, Vạn Tổng, lớn như vậy xe ủi đất đừng nói chúng ta bây giờ còn chưa tinh lực chế tạo. Đó là có thể chế tạo ra, điều này có thể bán đi sao? Nếu như làm ra tới cũng không nhất định một máy bán không được. Nhưng là thị trường hiển nhiên sẽ không quá lớn. Có thể buông xuống lớn như vậy xe ủi đất trừ Hắc Long Giang và Mới Giang hai cái chủ yếu địa khu. Bên ngoài, có thể buông xuống lớn như vậy xe ủi đất địa phương cũng không nhiều. Trừ xe ủi đất trở ra, các ngươi không suy nghĩ một chút nó còn có thể làm gì? Những thứ này thợ đồng loạt lắc đầu. Vạn Tổng, cái này hai đồ chơi làm trở về sau đó, phái ta liền hai cái sư phụ đem bọn họ mặt ngoài bản vẽ cũng thác ấn xuống. Nhưng là không biết ngươi muốn làm gì liền không dám tháo ra. Còn như nó còn có thể làm gì? Chúng ta bây giờ đang giao tiếp vậy một đống lớn máy tiện. Thật đúng là liền không tinh lực nghiên cứu chúng. Nhà máy Nam Loan bây giờ có vô số hạng mục muốn giao tiếp. Đừng xem bao gồm vậy mấy cái Liên Xô nhân viên kỹ thuật ở bên trong nhà máy Nam Loan bây giờ có 60-70 cái cấp 5 trở lên thợ. Nhưng thật đúng là không người nhàn rỗi. Xe ủi đất bây giờ không nóng nảy. Đó là tương lai phải nghiên cứu vấn đề. Ta làm cái này hai đài xe ủi đất trở về một cái, trong đó mục đích là tạo xe xúc. Các ngươi không phát hiện nó và xe xúc giống như xanh đôi huynh đệ như nhau sao?